Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, trợn tròn con mắt. Tinh không gieo trồng, đế quốc, màu đỏ trong phòng, đế quốc hoàng đế, đang một mặt nghiêm túc cùng mấy tên trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Bầu không khí phi thường ngưng trọng, tiên sinh. Thiên đạo website phía trên đầu kia trong thông báo danh sách. Toàn bộ đều là một chút xí nghiệp tư nhân. Thậm chí nước ngoài cũng có. Không ít ngoại quốc xí nghiệp. Đang tại tập thể xin nhập cảnh. Thật sự để bọn hắn vào sao? Nhị trưởng lão nói. Đúng vậy à. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp. Thế nhưng là đế quốc chúng ta bên trong. Là của chúng ta tài nguyên. Nếu như đem sân bãi mở ra cho bọn hắn, hoàn toàn không công bằng. Hơn nữa trong danh sách, ngoại quốc số lượng chiếm cứ 80 trở lên. Ngũ trưởng lão khóa lông mày, lúc ấy nhìn thấy danh sách kia, nói thật, cả người hắn đều là không tốt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chuyện này nhất định phải cùng cao nhân tiên sinh hảo hảo câu thông một chút. Tam trưởng lão sắc mặt chăm chú, hô, về phần đế quốc hoàng đế, nghe đến đó sau đó trong miệng thở sâu thở ra một hơi. Đầu kia thông cáo, nội dung, các người đều kỹ càng nhìn sao. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh có mấy phần khàn khàn, nhưng là mang theo một cỗ vô cùng uy nghiêm khí thế. Nhìn, đương nhiên nhìn, mấy đại trưởng lão nhao nhao gật đầu. Kia, các người cảm thấy, trong danh sách, chân chính trọng điểm là cái gì? Đế quốc hoàng đế đến, âm thanh hạ xuống, mấy đại trưởng lão, nhao nhao trầm mặc. Qua mấy giây, tứ trưởng lão mới mở miệng. Tiên sinh, dựa theo cao nhân tiên sinh thuyết pháp, phần danh sách này là dựa theo toàn thế giới. Hết thảy đối với nghiên cứu khoa học phương diện đưa vào kim ngạch bao nhiêu đến tính toán. Đế quốc hoàng đế hơi gật đầu. Rất nhiều công ty kim ngạch trên thực tế cùng công bố ra không giống. Bất quá danh sách này phi thường thần kỳ. Bên trong tất cả kim ngạch đều là chuẩn xác nhất. Không làm được giả. Cao nhân tiên sinh sau lưng thực lực. Thật sự là kinh khủng. Tam trưởng lão nói. Chỉ là, dựa theo cái kia kim ngạch đến, đây là vì cái gì đây? Hoàn toàn không có bao nhiêu ý nghĩa à? Có chút công ty, tại nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập kim ngạch hoàn toàn chính xác tương đối nhiều. Nhưng tiêu đều là tiền tiêu uổng phí, nghiên cứu ra được đồ vật không có mấy thứ, còn không bằng trực tiếp hấp thu Atlantis khoa học kỹ thuật đâu. Ngũ trưởng lão khóa lông mày. Nhưng mà nghe đến đó về sau, đế quốc hoàng đế, lông mày nhưng là chăm chú nhíu chung một chỗ. Cũng may nhị trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Các vị, có một cái tình huống, chỉ sợ các người không có biết rõ ràng. Mặc dù Atlantis kỹ thuật phi thường lợi hại, nhưng là bọn hắn thiếu đi sáng tạo cái mới. Bọn hắn đem hết thảy đều giao cho trí năng robot. Mà cao nhân tiên sinh, đem những cái kia xí nghiệp đưa đến thời gian tu luyện tháp đi lên, là muốn mượn dùng phía trên tốc độ thời gian trôi qua, đến tăng nhanh thế giới mạnh lên, kia mới là hắn mục đích thực sự. Đồng thời, bất đồng xí nghiệp, bọn hắn tại nghiên cứu khoa học phương diện, cũng có được bất đồng sáng tạo cái mới, đổi một loại góc độ đến xem, cao nhân tiên sinh. Đây là nghĩ muốn trăm hoa đua nở, đồng thời bồi dưỡng càng nhiều mới đồ vật đi ra a. Nghe xong nhị trưởng lão, đế quốc hoàng đế lông mày, lúc này mới buông ra. Cao nhân tiên sinh, là vì toàn nhân loại, chỉnh thể đạt được nhanh chóng phát triển, mà không chỉ là vẻn vẹn vì đế quốc chúng ta. Một điểm này, ta nghĩ các ngươi đến rõ ràng, đế quốc hoàng đế nói. Hô, nói đến chỗ này, trong phòng bầu không khí, trở nên càng thêm buồn bực. Rất nhiều trưởng lão nhóm, như cũ là không thể nào hiểu được Diệp Thần hành vi. Đinh linh linh, có điều, ngay tại không khí hiện trường càng ngày càng kỳ quái lúc. Trong phòng, một bộ màu đỏ điện thoại đột nhiên vang lên, ngũ trưởng lão ở gần nhất vươn tay, vốn là chuẩn bị đi đón nghe. Thế nhưng nhìn đến phía trên điện báo biểu hiện về sau, tay của hắn lại lập tức rụt trở về. Tiên sinh, là cao nhân gọi điện thoại tới. Ngũ trưởng lão nói, đế quốc hoàng đế lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên. Cả người vô cùng nghiêm túc, cạch cạch, ba bước coi như hai bước đi. Điện thoại tiếp thông, cao nhân tiên sinh, đế quốc hoàng đế đầu tiên mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo vài phần tôn kính. Nếu như không có Diệp Thần lời nói như vậy, bây giờ đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không cường đại như vậy. Có chuyện cần nhờ ngươi, Diệp Thần nói. Cao nhân tiên sinh mời nói. Trên địa cầu biến dị thực vật, các ngươi đều biết à? Trên thực tế, rất nhiều biến dị thực vật đã có đủ ở hành tinh khác cầu sinh trưởng năng lực. Tỷ như nói mặt trăng, sao hỏa, vân vân. Tiên sinh, ý của ngài là? Đế quốc hoàng đế con ngươi co rụt lại, trong đầu đã bắt đầu hiện ra đại lượng biến dị thực vật chiếm lĩnh những tinh cầu khác tràng cảnh rồi. Tinh không gieo trồng, Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Tiên sinh, một điểm này chúng ta thử nghĩ qua, chỉ khi nào để những cái kia biến dị thực vật tiến vào những tinh cầu khác, mặc cho bọn chúng phát triển, bọn hắn cũng sẽ sinh ra trí tuệ, hơn nữa mạnh lên tốc độ, sẽ vượt xa nhân loại. Một khi tiến hóa ra nhiều mặt thực vật, sẽ trực tiếp trở thành một khỏa hoàn toàn mới tinh cầu, thậm chí uy hiếp được địa cầu. Đế quốc hoàng đế nói, nếu như cây kia biến dị thực vật là thụ yêu phân thân đâu? Tất cả thực vật toàn bộ từ một cái chủ thể đến khống chế. Nếu như bản tọa đối bọn hắn lại có tuyệt đối trưởng khống quyền đâu? Diệp Thần vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Bất quá, đế quốc hoàng đế nghe thế mà về sau lần nữa khẽ giật mình. Đối với Diệp Thần, hắn là tuyệt đối tin tưởng. Hắn không ngốc. Từ khi Diệp Thần xuất hiện ở đây cái thế giới, hắn vụng trộm tìm rất nhiều túi khôn đoàn đội phân tích qua. Lấy Diệp Thần bày ra lực lượng thần bí, nếu như hắn nguyện ý, có thể nhẹ nhàng đem toàn bộ thế giới đều cho phá hủy. Về phần trên địa cầu vũ khí mạnh mẽ nhất cây nấm, coi như thật sự đối với Diệp Thần bắn, cũng không có tác dụng gì. Hắn tựa hồ nắm giữ lấy không gian năng lực, trong nháy mắt liền có thể rời đi. Cao nhân tiên sinh, như vậy, kia hoàn toàn không có vấn đề. Một khi đem kia chút tinh cầu bên trong cắm vào biến dị thực vật, bọn chúng phía trên sinh thái hoàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ bị cải biến, rất nhiều tài nguyên cũng sẽ bị khai thác. Đối với chúng ta toàn bộ cầu phát triển văn minh là cực kỳ có lợi, đế quốc hoàng đế nói. Bên cạnh, mấy đại trưởng lão mặc dù không có nghe được trong điện thoại Diệp Thần nói chính là cái gì, nhưng là đối với đế quốc hoàng đế nói những cái kia, bọn hắn thế nhưng là khiếp sợ không thôi. Đây là muốn đem biến dị thực vật làm đến những tinh cầu khác bên trên tiết tấu a. Lấy bây giờ kỹ thuật, hoàn toàn có thể khai thác những tinh cầu khác rồi. Nếu có thực vật bao trùm lời nói, tương lai căn bản không muốn bất kỳ phòng vệ nào, liền có thể trực tiếp tại kia tinh cầu bên trên sinh tồn. Thật sự có thể làm được. Mấy đại trưởng lão nhao nhao khe khẽ bàn luận lên. Đại khái qua sau một phút, đế quốc hoàng đế cùng Diệp Thần trò chuyện mới tính kết thúc. Các vị, hiện tại chúng ta có thể đổi một cái thảo luận đề tài. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp vấn đề phân phối, cao nhân tiên sinh đã xác định, gọi điện thoại nói cho chú đóng ở đó bên cạnh Thiên La Địa Võng thành viên cùng với quân đội. Chỉ cần là trên danh sách người, xác nhận không có sai sót sau, liền để bọn hắn đi lên. Về phần chúng ta, đến nói chuyện nếu như biến dị thực vật cấy ghép đến mặt trăng,